Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, lợi hại, Tà Thiếu Hiệp, Đông Dương đã có hiện ra lực công kích hủy diệt kiếm đạo. Cũng có cận chiến vô địch Bách Chiết Thiên về cùng lưới trời tuy thưa. Còn kém một cái có thể làm cho mình xuất quỷ nhập thần siêu cường thân pháp. Có lẽ Mạc Tiếu chỗ triển lộ thủ đoạn, đã không tính là thân pháp. Nhưng hiệu quả là giống nhau, lại càng tốt hơn, cơ hội như vậy nếu là bỏ lỡ, vậy liền thật là phải gặp thiên lôi đánh xuống. Nghĩ đến liền làm, Đông Dương lập tức chạy không mình, đem vô hình linh hồn cảm giác tràn ra, không ẩn chứa một điểm tinh thần lực, chỉ là thuần túy linh hồn cảm giác, như là năm đó hắn thâu học Thương Vũ Ưng Kích Thất Trọng Kình thời điểm đồng dạng. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn liền không cách nào bảo trì Bách Chiết Thiên về vận truyền. Liền ngay cả vậy cơ hồ là bản năng tá lực chi pháp cũng hiệu quả đại giảm. Kết quả là, tại Đông Dương nhắm mắt lại một khắc này, hắn lại lần nữa lọt vào Mạc Tiếu tập kích. Lù lù khác biệt thân thể rốt cục lần thứ nhất bị đánh lui. Cũng may nhục thể của hắn vốn là rất mạnh, tăng thêm uy lực giảm nhiều tá lực chi pháp, miễn cưỡng còn có thể để hắn chọi cứng hạ Mạc Tiếu tập kích. Chỉ là chật vật không thể tránh được. Kết quả là, trước đó lù lù bất động Đông Dương, trong nháy mắt, giống như đống cát, bị từng đạo xuất hiện kiếm quang không ngừng đánh tới. Phanh phanh tiếng va đập, không ngừng vang vọng trên không trung. Ha ha, Đông Dương không được. Hoa Vô Tuyết nhìn thấy trong sân tình huống, nhịn không được lang cười ra tiếng. Lão Mạc, làm không tệ, cho các huynh đệ tăng thể diện. So với Hoa Vô Tuyết đắc ý, những người khác càng nhiều thì là mê hoặc, nhất là mới vừa rồi cùng Đông Dương giao thủ qua Đao công tử, Phong công tử cùng Vũ công tử ba người, bọn hắn đều đã tự tay lĩnh giáo qua Đông Dương thực lực, không thể lại dễ dàng như vậy thất bại. Kiếm công tử cùng Cơ Vô Hà cũng rất là nghi hoặc. Mạc Tiếu công kích Đông Dương cũng không phải vừa mới bắt đầu, đều đã tiến hành một hồi lâu. Đông Dương đều có thể lù lù bất động, làm sao đột nhiên liền thay đổi đâu? Mà lại, Đông Dương còn nhắm hai mắt lại. Đây là ý gì? Liền ngay cả đã từng thấy tận mắt Đông Dương cùng Thương Vũ giao thủ Vũ Văn Tiền Việt, cũng là xem không hiểu Đông Dương tình huống hiện tại. Lúc trước, Đông Dương trong chiến đấu thâu học, nhưng không có nhắm mắt. Bởi vì lúc kia, bọn hắn song phương đều chỉ là siêu phàm. Mà bây giờ, Đông Dương muốn thâu học đối tượng là Nhập Thánh. Người ở cảnh giới này, đối với mình trên người tình huống đều có một loại bản năng cảm ứng. Đông Dương muốn cảm giác của mình không bị đối phương phát hiện, cũng chỉ có thể gấp đôi cẩn thận, toàn lực hành động. Văn Phong cũng không chịu nổi nghi ngờ trong lòng, thấp giọng hỏi thăm Cơ Vô Hà. Bệ hạ, ngài có biết hay không Đông Dương đang làm cái gì? Cơ Vô Hà lắc đầu, nói: ta cũng không rõ ràng. Bất quá, hắn thái độ khác thường. Nhất định có cái gì mưu đồ. Nhưng cũng có một loại khả năng. 3 ngày trước lúc hắn trở lại, trên người có tổn thương. Lúc ấy hắn chỉ nói là cùng thất hoàng giao thủ rồi. Bị thương nhẹ cũng không lo ngại. Nhưng hẳn không có đơn giản như vậy. Đến bây giờ mới bất quá 3 ngày mà thôi. Hắn không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Nếu là trước đó chiến đấu, đem hắn lực lượng tiêu hao hầu như không còn, hiện tại hoàn toàn ra ngoài bị động bị đánh, cũng là có thể nói tới thông. Hắn cùng thất hoàng giao thủ. Văn Phong hơi kinh ngạc, hiển nhiên hắn còn không biết chuyện này. Là, nhưng hắn đối với chuyện này cũng không có nhiều lời. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá, từ hắn ngay lúc đó thần sắc cũng có thể nhìn ra. Thất hoàng khó đối phó. Đối với cái này, Văn Phong chỉ là cười cười. Dễ dàng đối phó còn có thể là thất hoàng sao? Khi Đông Dương lại một lần nữa dừng lại, Vô Ảnh Lãng Tử Mạc Tiếu cũng lập tức xuất hiện. Nhìn thoáng qua vẫn là hai mắt nhắm nghiền Đông Dương. Nói, Đông Dương, chúng ta vẫn là dừng tay đi. Hắn không biết Đông Dương hiện tại là tình huống như thế nào. Nhưng dạng này đánh không hoàn thủ giao thủ, với hắn mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhưng Đông Dương nhưng vẫn là không nhúc nhích, càng không có trả lời. Mạc Tiếu nhướng mày. Hắn có chút không rõ Đông Dương đang làm cái gì. Nếu là trong phòng, hắn có thể coi như Đông Dương tại tĩnh tu ngồi xuống. Nhưng bây giờ là chiến đấu a. Đông Dương, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà cũng nếm thử hô Liễu Nhất Thanh. Nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lần này, đám người liền nghi ngờ. Đây là muốn náo cái nào một màn. Hoa Vô Tuyết đột nhiên cất cao giọng nói. Lão Mạc, tiếp tục đánh, càng dùng sức một điểm. Gia hỏa này nói rõ chính là nghĩ bị đánh. Người vẫn không được toàn hắn. Mạc Tiếu không có phản ứng hắn. Hiện tại cũng không phải sinh tử chi chiến. Sao có thể dậu đổ bìm leo? Hắn đang làm gì? Cảm nhận được Kiếm công tử, Đao công tử, Hòa Phong công tử ánh mắt. Mộc Phi Vũ nhún nhún vai. Nói, ta làm sao biết? Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm. Đông Dương đột nhiên mở hai mắt ra. Lại còn mang theo một điểm nghi hoặc. Nói, Mạc huynh làm sao không đánh? Mạc Tiếu yên lặng cười một tiếng. Nói, Đông Dương huynh, ngươi vừa rồi tại làm gì? Nha, thật sự là không có ý tứ. Đang suy nghĩ một ít chuyện. Nghĩ có chút nhập thần. Ta đi, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà nhịn không được trợn trắng mắt. Thấp thì thầm nói, gia hỏa này có phải bị bệnh hay không a? Chiến đấu bên trong đều có thể suy nghĩ lung tung. Chấm ngoặc kép, vậy chúng ta còn tiếp tục sao? Đông Dương cười cười, mặc dù thời gian có chút ngắn, nhưng ta cũng đã nghĩ rõ ràng một số việc. Không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Chúng ta tiếp tục, gia hỏa này nói là ý gì? Đám người đều là không hiểu. Mạc Tiếu cũng không có hỏi. Cười nhạt một tiếng về sau, liền từ biến mất tại chỗ. Từng đạo bóng đen xuất hiện lần nữa, càng ngày càng nhiều. Khi từng đạo hắc ưng xuất hiện tại Đông Dương chung quanh về sau, đám người cho là hắn sẽ lần nữa bị treo lên đánh thời điểm. Để cho người ta chuyện không nghĩ tới phát sinh. Đông Dương không hiểu thấu biến mất khỏi chỗ cũ. Là thật biến mất. Giữa sân chỉ còn lại Mạc Tiếu làm ra từng đạo cái bóng. Chuyện gì xảy ra? Dưới kinh ngạc, đám người nhao nhao tràn ra tinh thần cảm giác. Khi bọn hắn cảm giác bao trùm chiến trường về sau, lập tức liền phát hiện tại kia vô số đạo cái bóng bên trong, đang có hai đạo như quỷ mị khí tức tại từng đạo cái bóng ở giữa nhanh chóng thoáng hiện. Như là tại cái bóng ở giữa tiến hành thuấn di. Chẳng lẽ là chấm ngoặc kép? Mọi người nhất thời kinh hãi. Bọn hắn chỗ điều tra đến tình huống, vốn nên là chỉ xuất hiện Mạc Tiếu trên người một người mới đúng. Đây cũng là chiêu bài của hắn thủ đoạn. Nhưng bây giờ, Đông Dương dùng ra cùng hắn giống nhau như đúc thủ đoạn. Hoa Vô Tuyết cau mày nói. Chẳng lẽ lão Mạc thủ đoạn? Đông Dương cũng đã biết. Nhưng vì cái gì vừa rồi không cần? Kiếm công tử thần sắc cũng biến thành trịnh trọng lên. Nói, chỉ sợ hắn vừa rồi sẽ không. Hiện tại sẽ, ngươi sẽ không cần nói hắn. Học xong a, hắn thâu học, chấm ngoặc kép, nhưng lập tức, Hoa Vô Tuyết liền cau mày nói. Hắn làm sao có thể trong chiến đấu thâu học người khác võ học? Cho dù hắn có thể, lão Mạc cũng không có khả năng không có một chút cảm giác a. Vậy liền không rõ ràng, có lẽ hắn là vẽ lại thêm mình thôi diễn đi. Nếu là dạng này, gia hỏa này còn liền thật sự là một cái yêu nghiệt. Mọi người ở đây kinh ngạc nghị luận bên trong. Kia vô số đạo cái bóng bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng oanh minh. Lập tức, một thân ảnh liền từ giữa bay ngược mà ra. Chính là Mạc Tiếu. Ngay sau đó, những cái kia cái bóng liền nhao nhao tán loạn. Khi Mạc Tiếu dừng lại, những cái kia cái bóng cũng hoàn toàn biến mất. Cũng lộ ra Đông Dương thân ảnh. Ngươi làm sao cũng sẽ bắt phong truy ảnh. Mạc Tiếu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Đông Dương chắp tay thi lễ. Cười nói. Hy vọng Mạc huynh đừng nên trách. Tại hạ nóng lòng không đợi được. Liền tham gia mô chỉ chốc lát. Chính là vừa rồi ngươi đánh không hoàn thủ thời điểm. Đúng vậy. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Mạc Tiếu lập tức lang cười nói. Ngươi lợi hại. Chiến đấu bên trong còn có thể đem đối thủ tuyệt học học. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Hy vọng Mạc huynh đừng nên trách. Sẽ không. Người trong chiến đấu học. Là bản lãnh của ngươi. Không có gì đáng nói. Đa tạ Mạc huynh. Khách khí, chấm ngoặc kép, Đông Dương cùng Mạc Tiếu đối thoại, lại làm cho nghe được người kinh ngạc không hiểu. Nhìn xem Đông Dương ánh mắt cũng quái dị vô cùng, tựa như là thấy được quái vật, bao quát Cơ Vô Hà. Ta rốt cuộc biết cái gì là chân chính yêu nghiệt. Trường Sinh quan trước cửa thân đồ lôi, ngửa đầu nhìn xem không trung đạo thân ảnh kia, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Đây chính là chênh lệch a. Chúng ta học một bộ có sẵn tuyệt học, trông bầu vẽ gáo đều muốn trải qua vô số lần luyện tập mới có thể tinh thông. Hắn vậy mà đều có thể trong chiến đấu đem địch nhân tuyệt học học đến tay. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Vũ Văn Nguyệt cũng là thở dài không thôi. Sư phó tài tình tuyệt thế, người khác không thể so sánh. Nghe được tiểu nha, Vũ Văn Nguyệt bĩu môi nói, ngươi đây là khen ngươi sư phó, vẫn là tại kích thích ta. Đều có, chấm ngoặc kép, lợi hại, ta thiếu hiệp. Hoa Vô Tuyết tán thưởng một tiếng, lại đột nhiên áp sát tới, thấp giọng tại Đông Dương bên người nói ra, nói cho ta ngươi làm như thế nào, ta liền truyền cho ngươi Phong Hoa Tuyết Nguyệt vẩy muội bí pháp. Bảo đảm ngươi về sau mỹ nữ vờn quanh, hậu cung giai lệ 3000. Hắn là cố ý thấp giọng, nhưng ở trận đều là người nào? Đây còn không phải là nghe nhất thanh nhị sở. Không phải sao? Tiếng nói của hắn còn không có rơi, hừ lạnh một tiếng liền truyền tới, chính là xuất từ Cơ Vô Hà. Hoa Vô Tuyết cũng không quay đầu lại, tiếp tục nói ra, không cần để ý, học được ta Phong Hoa Tuyết Nguyệt vẩy muội bí pháp, về sau còn sợ không có mỹ nữ tương bồi sao? Đông Dương cười khổ một tiếng, nói, đừng nói giỡn, về phần ta là thế nào trong chiến đấu đến học tập người khác chiến đấu chi pháp? Kỳ thật cũng đơn giản chính là tràn ra cảm giác đi điều tra người kia nhất cử nhất động là được rồi. Người hù ta đi, nếu thật là đơn giản như vậy, vậy ai còn có cái gì tuyệt học, đều bị người khác học. Đông Dương cười cười, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Cảm giác của ngươi không thể bị người khác phát hiện, bởi vì trong chiến đấu, ít nhất phải làm được phân tâm lưỡng dụng, nếu không chính là tự sát, mà lại chiến đấu bên trong bất luận kẻ nào thi triển tuyệt học, cũng không có khả năng từ đầu tới đuôi tỉ mỉ diễn dịch một lần. Vậy cũng chỉ có thể lấy mình nhìn thấy bộ phận làm cơ sở, đến thôi diễn thiếu thốn bộ phận. Cứ như vậy, chấm ngoặc kép, cái kia còn cần ngươi nói a? Cái này người nào không biết? Đông Dương mỉm cười, cho nên loại sự tình này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Liền không có quyết khiếu. Quyết khiếu có hay không không biết, dù sao ta là không có. Hoa Vô Tuyết nhún nhún vai, quay người rời đi, không có quyết khiếu còn nói cái dám. Về phần Đông Dương nói những cái kia, đám người chỉ cần động não liền biết, nhưng biết thì biết, muốn làm đến mới được. Đáng tiếc chỉ ít cho đến trước mắt còn không người có thể làm được. Trong chiến đấu phân tâm lưỡng dụng, còn muốn cho cảm giác của mình không bị đối phương phát giác. Hai điểm này có thể làm được một điểm người đều ít càng thêm ít. Coi như cũng có thể làm đến, thâu học đến cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi. Dù sao ai cũng không có khả năng trong chiến đấu, còn đem tuyệt học của mình từ đầu tới đuôi thi triển một lần. Lại là từng lần một thi triển. Vậy căn bản chính là không thể nào sự tình. Cho nên coi như có thể thâu học, cũng nhiều nhất chỉ có thể học được một bộ phận, mà còn lại liền cần mình tới suy đoán. Mà cái này muốn so trước hai điểm càng khó. Phương pháp đều biết, nhưng chính là làm không được. Cho nên không có ai đi làm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.